Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1059, Tiên Đào. Bị nước lạnh dội sau khi tỉnh lại, sở hữu luyện đan sư tâm nhất thời mát nửa đoạn, sở vương gọi bọn họ tìm kiếm phương án giải quyết, bọn họ cũng tại nơi này đất trời đen kịt uống gần chết. Đại vương, kỳ thực chúng ta là bởi vì tìm tới giải quyết đại vương bệnh gì phương pháp luyện đan. Lúc này mới uống rượu chúc mừng. Vì là đại vương chúc mừng a. Cái kia xuất thân danh gia luyện đan sư vỗ về có chút đau đau đầu. Vội vàng biên ra một cái lý do. Lời này vừa ra, xung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Các luyện đan sư một mặt mờ mịt, chúng ta mẹ nó nghĩ ra cái gì phương pháp luyện đan. Chúng ta làm sao không nhớ rõ, chẳng lẽ là uống quá nhiều quên. Phụ Sô thì là một mặt mừng rỡ cùng kinh ngạc, dĩ nhiên một muộn trên thì có đối sách. Vậy ngươi nhóm còn không mau cho quả nhân luyện đan, để giải quả nhân khẩn cấp. Phụ Sô sốt ruột, cái này cũng đã có trị liệu hắn phương pháp luyện đan. Những người này làm sao không lập tức luyện đan, hắn là nửa giờ nửa khắc cũng không muốn chịu đựng hiện tại cái túi da này. Không phải là chúng ta không nghĩ luyện đan, thật sự là không bột đố gột nên hồ a. Tuổi trẻ luyện đan sư cười khổ trả lời. Nghe nói như thế, Phụ Sô mới phản ứng được. Những thầy luyện đan này bị hắn sốt ruột gọi tới, trừ trên thân mang một ít đồ vật. Một không có dược tài, hai không có đan lô. Muốn ở loại tình huống này bỗng dưng luyện đan, trừ phi bọn họ trong đó có một cái bị vị hôn thê từ hôn 2,5 năm cá nhân luyện tập sinh. Các ngươi cần gì, cứ việc nói, người đến, nắm bút đến. Phụ Sô thân là sở vương, ngay lập tức sẽ thể hiện ra hắn, thổ hào, một mặt. Sở vương cũng mở miệng, những thầy luyện đan này nhóm cũng không còn xoắn suýt bọn họ đến cùng ngày hôm qua tìm tới cái gì biện pháp có thể trị liệu Phụ Sô. Lập tức bút lớn hạ xuống, viết xuống đại lượng bọn họ cần thiết dược tài cùng kim thạch. Trong đó viết chậm nhất, chính là cái kia xuất thân danh gia tuổi trẻ luyện đan sư. Cuối cùng tất cả mọi người đem viết xong tài liệu toàn bộ giao cho một người. Người kia liền xuống dò hỏi cùng siêu tập tài liệu. Cũng không lâu lắm, đoàn người gánh mấy cái dương dược tài cùng kim thạch đi tới đình uyển. Người cầm đầu tiến lên đối với Phụ Sô nhỏ giọng nói vài lời. Phụ Sô sau khi nghe xong nguyên bản hay là vui cười hớn hở vẻ mặt một hồi biến mất. Ý vị thâm trường nhìn về phía cách đó không xa an tĩnh ngồi yên ở đó tuổi trẻ luyện đan sư. Ngươi có gì giải thích? Vì sao ngươi viết cái kia mấy thứ chưa bao giờ có người nghe nói qua? Bẩm đại vương, những này chính là trị liệu bệnh gì quan trọng, tất không thể thiếu. Tuổi trẻ luyện đan sư đã sớm chuẩn bị. Ở Phụ Sô đặt câu hỏi sau lập tức trả lời. Ồ, cái kia những vật này nơi nào có thể được? Phụ Sô khẽ cau mày, hỏi, hắn đối với những thầy luyện đan này sản sinh một ít hoài nghi. Nhưng hiện tại lại tiêu tan. Dù sao nếu như hắn chứng bệnh chỉ cần dùng những này phổ thông dược tài cùng khoáng thạch liền có thể trị liệu, vậy hắn trái lại sẽ cảm giác bị lừa. Chí ít ở Phụ Sô chỗ hắn phạt mấy cái thái y về sau đã biết được coi như là biển thước tái thế cũng vô pháp trị liệu hắn. Nói như vậy hắn những vấn đề này đều là rất khó giải quyết. Vẻn vẹn một viên phổ thông đan dược lấy ra, Phụ Sô tin tưởng tuyệt đối là qua loa. Tam Tiên Đào, tuổi trẻ luyện đan sư nghiêm trang trả lời. Tam Tiên Đào, Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Phụ Sô nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, hỏi, đúng vậy, tuổi trẻ luyện đan sư gật đầu. Tiên Đào nghe đồn ở vùng Duyên Hải Yến Quốc, Tề Quốc, Sở Quốc đều có truyền lưu, Phụ Sô cũng có nghe thấy. Cho dù là Trung Nguyên ở Bạch Thuấn ảnh hưởng bên dưới không tin quỷ thần, cũng khó có thể ngăn cản Tiên Đảo truyền thuyết. Tại sao không tin quỷ thần? Đó là bởi vì quỷ thần không tồn tại. Không tin người chỉ sẽ càng tự tin. Người đáng tin trái lại sẽ càng ngày càng hoài nghi. Mà tiên đảo truyền thuyết nhưng không như thế. Vùng duyên hải có một loại hiện tượng gọi là hải thị thận lâu. Tuy nhiên không phải là tầm thường cảnh tượng. Nhưng quanh năm ở tại duyên hải địa khu người nhưng có thể nhiều lần nhìn thấy. Ở có, mà Tề Uy Vương, Yến Chiêu Vương tiền tiền hậu hậu mấy cái chư hầu. Cũng đã từng nếm thử đi hải ngoại tìm kiếm tiên đảo. Bất quá cũng thất bại. Hơn nữa chiến quốc thời kỳ nội bộ cục thế căng thẳng. Bọn họ cũng không dám tiêu hao quá nhiều quốc lực đi thử nghiệm. Vì vậy coi như là ở trong sử sách. Cũng chỉ có rất ít mấy bút. Sở quốc vừa bắt đầu cũng không giáp giới hải vực. Bất quá theo sở quốc trung kỳ đại quy mô mở rộng. Đã sớm chiếm cứ ngày sau Giang Tô khu vực. Vì lẽ đó, Vương Vương, Phụ Sô cũng không có thiếu nghe thấy. Chính là một truyền 10, 10 truyền 100. Không ít người cũng nói bọn họ đã từng tận mắt nhìn quá tiên sơn xuất hiện. Phụ Sô tự nhiên cũng không thể không tin duỗi. Hiện tại tuổi trẻ luyện đan sư đột nhiên đề cập 3 tòa tiên đảo. Phụ Sô không những không có cảm giác làm khó dễ, trái lại cao hứng trở lại. Ở hắn nghĩ đến, xác thực cũng có thể chỉ có tiên đảo thượng tiên thuốc có thể chữa trị hắn thương đau. Khôi phục hắn vốn là hình dạng, thế nhưng là bây giờ cái kia Triệu Chính Phạm ta thoái biến. Tần Sở giao chiến, quả nhân thật sự vô pháp phân ra nhân lực đi tìm tiên đảo. Kích động chốc lát Phụ Sô lấy lại tinh thần, cay đắng nói, hắn không có bị choáng váng đầu óc, còn nhớ Tần Sở ở giao chiến. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.